Chương 187, nổi giận tinh huy. Doãn Cửu theo sững sờ bên trong thanh tỉnh lại, nhìn thoáng qua trên đất tinh quang, sắc mặt biến hóa, chợt đi tới Phương Thần trước mặt, thấp giọng nói ra, "Phương Thần, ngươi giết tinh quang, lại có phiền phức." Tinh quang Phương Thần nao nao, chợt nói. Doãn Cửu gật đầu nói, "Tinh quang mặc dù tại khí bảng phía trên xếp hạng tên thứ 20, nhưng là hắn có một cái cường đại ca ca. Ca ca của hắn, ngươi hẳn là cũng nhận biết." Doãn Cửu nói tinh huy Phương Thần hỏi. Doãn Cửu gật đầu, Phương Thần mới hiểu được, nguyên lai mình nén giận đánh giết lại là tinh huy đệ đệ tinh quang, bất quá dù vậy, lại có thể thế nào Doãn Cửu bọn người, cùng Phương Thần quan hệ rất tốt, Phương Thần tự nhiên là không có khả năng trơ mắt nhìn Doãn Cửu bị tinh quang đánh giết, đây không phải là Phương Thần tính cách. Bất quá, lần này vẫn là phải cảm ơn ngươi, giống như tinh huy biết rõ đệ đệ của hắn bị giết, liền nói là ta giết. Doãn Cửu no y đối với Phương Thần xuất thủ, Doãn Cửu phi thường cảm tạ. Không có việc gì. Phương Thần no y tinh huy mặc dù lợi hại, nhưng là hắn Phương Thần cũng không phải ăn chay. Sau đó, Phương Thần mang theo Doãn Cửu đi tới trên quảng trường, cùng Thiên Hỏa Bộ lạc tộc trưởng nói mấy câu về sau, chính là mang theo Doãn Cửu đi hướng đại hoàng tử vị trí. Lúc này, tại một chỗ thần bí địa vực bên trong, một cái võ giả đang cùng một đầu yêu thú chém giết. Phanh theo cái này võ giả đấm ra một quyền, yêu thú trong nháy mắt ngã xuống đất, đã mất đi sinh cơ. Giống như Phương Thần ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra, người này liền là Tinh Huy, thiên ngự hồ thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, cũng là khí bảng 3 vị trí đầu cường giả. Tinh Huy thực lực, tại khí bảng phía trên, cũng là đỉnh tiêm tồn tại. Tinh Huy vừa mới đánh chết một đầu yêu thú, chuẩn bị rời đi, đột nhiên sắc mặt của hắn khẽ biến. Sau một khắc hắn từ trong ngực lấy ra một khối ngọc bội. Cái này một khối ngọc bội phía trên xuất hiện một tia khe hở, ngay sau đó cái ngọc bội này tại Tinh Huy trong đôi mắt, ầm vang vỡ vụn. Nhìn thấy ngọc bội vỡ vụn một khắc này, Tinh Huy đôi mắt đỏ bừng, lửa giận trong lòng bên trong đốt. Đến cùng là ai giết đệ đệ ta? Tinh Huy cuồng dã gầm thét lên. Cái này một khối ngọc bội bên trong, có tinh quang linh hồn khí tức, một khi tinh quang tử vong, ngọc bội liền sẽ trong nháy mắt vỡ vụn. Tinh quang cũng có được một khối ngọc bội, cùng Tinh Huy ngọc bội giống nhau như lúc, ngọc bội kia không riêng gì có thể biết được đối phương sinh tử, mà lại tại thời khắc mấu chốt, còn có thể đưa tin. Tinh Huy chính là sợ đệ đệ của mình thực lực quá yếu, bị người đánh giết, cho nên mới để tinh quang tại thời khắc mấu chốt, có thể hướng hắn cầu cứu. Thế nhưng là, tinh quang căn bản cũng không kịp cầu cứu, tự bị người cho đánh giết, cái này khiến Tinh Huy rất là phẫn nộ. Mặc kệ ngươi là ai. Dám giết đệ đệ ta, ta định để ngươi chết không yên lành. Tinh Huy con mắt tinh hồng quát. Tinh Huy cùng Tinh Quang hai huynh đệ, từ nhỏ phụ mẫu đều mất, hai người bọn họ huynh đệ sống nương tựa lẫn nhau. Hai người cùng nhau gia nhập thiên ngự hồ, nhưng là Tinh Huy thiên phú phi thường nghịch thiên, không lâu sau đó, chính là thành công tại thiên ngự hồ đặt chân vững vàng. Sau đó thời gian, Tinh Huy thực lực càng ngày càng mạnh, mà Tinh Quang, bất kể thế nào cố gắng cũng không bằng chính mình đại ca. Tinh Huy yêu thương vô cùng đệ đệ của mình, có một lần một cái võ giả cùng Tinh Quang đại chiến, cắt ngang Tinh Quang một đầu cánh tay. Tinh Huy dưới cơn nóng giận, trực tiếp tại thiên ngự hồ bên trong, ngay trước các đệ tử trước mặt, đánh chết cái kia võ giả, sau đó lại trợ giúp đệ đệ của mình chữa thương. Từ từ, Tinh Huy trở thành thiên ngự hồ thậm chí thần phong quốc thế hệ trẻ tuổi võ giả, đệ đệ của hắn cũng là gia nhập khí bảng. Tinh Huy coi là... Chính mình cùng đệ đệ tương lai nhất định sẽ có thể hiển lộ tài năng, nhưng là vừa mới qua đi bao lâu thời gian, đệ đệ liền chết. Cái này một tin tức, đối Tinh Huy đả kích rất lớn, đồng thời cũng làm cho Tinh Huy rất là điên cuồng. Tinh Huy bàn tay nắm chặt ngọc bội mảnh vỡ, trực chí những mảnh vỡ này hóa thành bột phấn, sau đó hắn tìm đúng một cái phương hướng, hướng thẳng đến nơi xa lao đi. Tại Phương Thần đánh giết Tinh Quang ngày thứ hai, đại hoàng tử bọn người. Tại Thiên Hỏa Bộ lạc tộc trưởng dẫn dắt phía dưới, chính là đi đến kia một tòa tháp cao. Sau một canh giờ, đám người ra tháp cao trước đó. Cái này một tòa tháp cao, cao vút trong mây, bao quanh lấy nồng đậm vô cùng linh khí, vô cùng hùng vĩ. Đây chính là truyền thừa tháp cao sao? Phương Thần trong lòng, âm thầm cảm thán nói. Cái này một tòa tháp cao, quá mức huy hoàng, mà lại chung quanh hắn, còn quấn linh khí nồng nặc, bình thường võ giả căn bản là không có cách tới gần. Không tệ, nơi này chính là truyền thừa tháp cao, nhưng là đã nhiều năm như vậy, chúng ta hai đại bộ lạc căn bản vào không được bên trong. Thiên Hỏa Bộ lạc tộc trưởng nói. Đúng lúc này, đột nhiên nơi xa truyền đến từng đạo tiếng xé gió, sau một khắc hắc hỏa bộ lạc người QNZ đến. Tại hắc hỏa tộc nhân trong bộ lạc sau lưng, có bát hoàng tử đội ngũ, còn có cái khác hoàng tử. Đại ca, không nghĩ tới lần này lại bị ngươi vượt lên trước. Bát hoàng tử nhìn thấy đại hoàng tử về sau, trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên. Ngươi tới cũng không muộn. Đại hoàng tử No Y hai đại bộ lạc tộc trưởng, đem người đưa đến nơi này về sau, bọn hắn liền không có quyền nói chuyện, rối rít đứng ở bên cạnh trong góc. Tại tháp cao trước đó trên quảng trường, đại hoàng tử cùng bát hoàng tử cầm đầu, sau lưng có đông đảo đệ tử. Ha ha, truyền thừa là của ta. Đột nhiên, bát hoàng tử trận doanh bên trong, một cái võ giả phát ra cuồng dã nụ cười, sau đó hướng thẳng đến tháp cao phóng đi. Phanh trong chốc lát, một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó đám người hoảng sợ phát hiện, cái này võ giả vừa mới tiếp xúc đến tháp cao thời điểm, tự bị phản chấn trở về. Làm sao có thể đám người kinh hô, cái này tháp cao lực phản chấn làm sao lại mạnh như vậy, một cái hóa khí cảnh cửu trọng võ giả, cứ như vậy bị lực phản chấn cho đánh bay, mà lại trực tiếp đã mất đi sức chiến đấu. Thấy cảnh này, bát hoàng tử sắc mặt có chu tờ âm trầm, nhìn thoáng qua đại hoàng tử, hỏi, đại ca, ngươi có phương pháp sao? Đại hoàng tử đồng dạng lắc đầu, hắn QNZ không có bất kỳ biện pháp nào. Giờ khắc này, đám người không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ giống như trước đó cái kia võ giả đồng dạng, bị đánh bay. Sau đó thời gian, đám người bắt đầu nghiên cứu tháp cao lối vào. Tại trong lúc này bên trong, không ngừng có hoàng tử đến nơi này, thần phong bí cảnh mở ra đã có hơn một tháng thời gian, đông đảo hoàng tử cũng là rối rít hội tụ tại chỗ này truyền thừa tháp cao trước đó. Sau một canh giờ, đám người đang nghiên cứu bên trong, đột nhiên một thân ảnh xuất hiện. Đạo này thân ảnh xuất hiện, trực tiếp đảo mắt đám người, cuối cùng đưa ánh mắt như ngừng lại đại hoàng tử khu vực này bên trong. Hai người các ngươi trên thân, có đệ đệ ta khí tức, là các ngươi giết đệ đệ ta tinh huy con mắt tinh hồng, giận dữ hét. Đám người nhìn lại, tinh huy ánh mắt vị trí, đứng đấy phương thần cùng Doãn Cửu. Không tệ, đệ đệ ngươi là ta giết. Không đợi phương thần nói chuyện, Doãn Cửu trực tiếp tiến lên một bước, lạnh giọng nói. Giết đệ đệ ta, ngươi cũng đi chết đi. Tinh huy giận dữ, thân hình lóe lên, trực tiếp thi triển ra cuồng dã một quyền. Thấy cảnh này, phương thần trực tiếp ra Doãn Cửu trước người, ngăn cản lại Doãn Cửu. Sau đó thiên hư tịch không quyền thi triển, cùng tinh huy nắm đấm đánh vào nhau. Doãn Cửu thực lực không bằng phương thần, hắn căn bản là không có cách ngăn cản tinh huy một quyền này, sở dĩ phương thần thay hắn ngăn cản. Phanh một tiếng vang thật lớn, tinh huy cùng phương thần nắm đấm đụng vào nhau, sau đó hai người riêng phần mi nhờ lui về phía sau mấy bước. Ừ, tinh huy trợn mắt nhìn xem phương thần. Tại giết người khác thời điểm, liền muốn làm tốt bị người khác giết chuẩn bị, đệ đệ ngươi tử vong, chỉ có thể trách hắn thực lực quá yếu. Phương thần đạm mạc mà nói, tốt một cái thực lực quá yếu. Trong mắt ta, thực lực của ngươi QNZ rất yếu, ta muốn giết ngươi. Tinh Huy vừa mới nói xong, sau một khắc bàn tay của hắn nắm chắc thành quyền, lại lần nữa vung ra một quyền này lực đạo, cường hành phi thường, cho dù là cố độc bọn người, sắc mặt đều là hơi đổi. Thủy hỏa kiếm pháp. Phương thần xuất ra ẩn long kiếm, thi triển ra thủy hỏa kiếm pháp. Thủy hỏa kiếm quang bay đầy trời, trực tiếp đụng vào Tinh Huy trên nắm tay. Giang giác thủy hỏa kiếm quang phía trên, trong nháy mắt xuất hiện một vết nước. Tinh Huy sắc mặt khẽ biến, hắn QNZ không nghĩ tới phương thần thực lực, thế mà lại biến mạnh như vậy. Hừ, cho dù đột phá lại như thế nào, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Tinh Huy băng lãnh nói. Sau một khắc, Tinh Huy trực tiếp cùng phương thần chiến đấu ở cùng nhau, hai người chiến đấu phi thường kịch liệt. Bất quá, theo thời gian trôi qua, phương thần bắt đầu rơi xuống hạ phòng, dù sao hắn mặc dù đột phá, nhưng là cùng Tinh Huy chênh lệch vẫn còn có một chút. Đi chết đi. Một phen kịch chiến về sau, Tinh Huy gầm lên giận dữ, trực tiếp một quyền đánh phía phương thần đầu. Nhìn thấy phương thần bị áp chế, Doãn Cửu liều lĩnh, trực tiếp xuất thủ, muốn thay phương thần chia sẻ một chút. Phanh, Tinh Huy nắm đấm không có đánh trúng phương thần, mà là đánh trúng vào Doãn Cửu. Cái sau thân thể trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt, khí tức quệ bại. Ai cũng cứu không được ngươi. Tinh Huy phẫn nộ nói. Ngay sau đó, Tinh Huy lại lần nữa đối phương thần thi triển ra cường hoành công kích. Phương thần không phải Tinh Huy đối thủ. Đại hoàng tử nhìn một lúc sau, nhẹ nói No Y phương thần tiềm lực rất mạnh, giống như cho hắn thời gian, bỏ mặc hắn trưởng thành, không ra bao lâu thời gian, liền có thể siêu việt Tinh Huy. Đúng vậy a, đáng tiếc Tinh Huy thực lực quá mạnh, căn bản không cho Phương Thần một tia cơ hội. Đại hoàng tử sau lưng mấy cái võ giả, nhao nhao nói. Mà lúc này, bát hoàng tử trong đôi mắt, lóe lên một tia sắc ý, ngắn ngủi một tháng thời gian, Phương Thần tiểu cường đại đến loại trình độ này, giống như đang cho hắn một chút thời gian, tương lai thậm chí hội siêu việt Cố Độc, với hắn mà nói, là một cái uy hiếp. Kẻ này nhất định muốn diệt trừ. Bát hoàng tử trong lòng âm thầm nói. Trong chốc lát, bát hoàng tử liền làm ra một cái quyết định, cho dù Tinh Huy giết không được Phương Thần, hắn cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào đánh giết Phương Thần. Còn bên kia, đại hoàng tử trong đầu cũng là đang suy tư. Cuối cùng đại hoàng tử vẫn là quyết định cứu Phương Thần, hắn mở miệng nói, Phương Thần là chúng ta một phương này người, chúng ta không phải từ bỏ hắn. Nói xong, đại hoàng tử nhìn về phía Dư Hận. Đại hoàng tử trận doanh bên trong, có thể ngăn cản Tinh Huy công kích, chỉ sợ cũng chỉ có khí bảng thư tư Dư Hận. Nghe được đại hoàng tử, Dư Hận nhẹ gật đầu, thân hình lóe lên, trực tiếp ra trên chiến trường, chặn lại Tinh Huy công kích, cứu Phương Thần. Dư Hận, ngươi có ý tứ gì thấy thế? Tinh Huy trầm giọng hỏi.